Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 820, trang 820. Nàng cảm giác dựa theo Phương Tiêm Vân kế hoạch, Sở Đức sớm hay muộn đều sẽ tới nơi này. Hơn nữa thời gian kia Điểm Ly hiện tại tuyệt đối không phải rất xa, nhưng mà Sở Đức gia hỏa này tới cư nhiên so nàng trong tưởng tượng muốn vãn rất nhiều. Sở Đức gần nhất nhưng thật ra chú ý tới Vô Mặt biến mất sự tình, hắn cũng không hiểu ra sao. Tâm nói gia hỏa này đi đâu? Tổng không phải là đột nhiên biến mất đi. Nếu ngày thường, Sở Đức có lẽ còn nhiều ít sẽ chú ý một chút Vô Mặt hướng đi, nhưng là gần nhất. Không biết là bởi vì loại nào vi diệu tâm lý, Sở Đức cũng không có quá mức chú ý Vô Mặt hướng đi. Hắn cũng vẫn luôn ở chú ý Dâu Khắc Thành hướng đi. Dâu Khắc Thành bên kia dần dần có một chút manh mối, càng ngày càng nhiều tình báo biểu hiện nơi đó tựa hồ thật là có một đám người tới rồi nơi đó. Hơn nữa, những người đó đang ở nơi đó làm một ít bí mật sự tình. Là Áo Lai Đế Quốc người. Bọn họ tưởng tượng ở đệ tam khu giống nhau, ở nơi đó vận chuyển vũ khí. Sở Đức ngay từ đầu trong đầu toát ra như vậy một cái ý tưởng, này đảo thật là cái thực hợp lý ý tưởng. Nhân tiện nhắc tới Sở Đức bọn họ ở đệ tam khu làm sự tình, hiện tại Áo Lai Đế Quốc những người đó còn không có phát hiện. Rốt cuộc Sở Đức lúc ấy làm còn là phi thường cẩn thận, mà những người đó sợ với tảng sáng trước mắt cường đại, chỉ có thể chính mình cẩn thận giấu ở trong một góc, không dám thò đầu ra. Chính là Sở Đức lại dần dần bài trừ rớt cái này ý tưởng, bài trừ cái này khả năng ý nghĩ. Kỳ thật rất đơn giản, Sở Đức đi điều tra một chút Áo Lai Đế Quốc tảng sáng tổ chức bên kia tình huống. Tảng sáng ở Áo Lai Đế Quốc phân tổ dệt tuy rằng không có hải cách đặc quốc phát triển lớn mạnh, bất quá cũng thực rõ ràng là một cổ không thể khinh thường lực lượng. Cái này tổ chức cắm rễ ở xóm nghèo, đối với xóm nghèo tin tức gần như với rõ như lòng bàn tay. Sở Đức làm cho bọn họ hỗ trợ dò hỏi Áo Lai Đế Quốc gần nhất có hay không nhân viên mất tích, cùng với xóm nghèo dân cư hay không đại lượng giảm bớt vấn đề. Được đến đáp án đều là không có. Áo Lai Đế Quốc là tuyệt đối sẽ không bỏ được làm quân nhân bước vào loại địa phương này. Cho dù là có người tới, cũng nhất định sẽ là bình dân. Trước mắt, nếu xóm nghèo cũng không có nhân viên mất tích, như vậy, đi Dâu Khắc Thành, nhất định không phải là Áo Lai Đế Quốc người. Cỡ nào hoàn mỹ suy luận, nếu không phải bài trừ Áo Lai Đế Quốc sau, vấn đề này đáp án liền trở nên càng thêm khó bề phân biệt lên. Sở Đức nhất định sẽ hào hào vì chính mình chúc mừng một phen. Áo Lai Đế Quốc cũng không phải. Kia rốt cuộc là ai a? Sở Đức thở dài một hơi, càng nghĩ càng cảm thấy nghẹn khuất. Hắn một nghẹn khuất, dứt khoát liền từ bỏ tiếp tục tự hỏi, chuẩn bị trở về hào hào ngủ một giấc, chờ tỉnh lại nói. Bởi vì gần nhất thường xuyên nằm mơ nguyên nhân, Sở Đức giấc ngủ chất lượng tự nhiên cũng không phải thực hảo. Hắn mơ mơ màng màng chung lại từ ở cảnh trong mơ tỉnh lại, mở mắt ra khi Sở Đức nhìn đến lại là cùng ngủ phía trước hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Căn cứ Sở Đức kinh nghiệm, hắn ý thức được chính mình hẳn là lại ở cảnh trong mơ đi tới cái kia Dâu Khắc Thành, cái kia nơi nơi đều tràn ngập bí ẩn thành thị. Sở Đức gãi gãi đầu, từ trên giường ngồi dậy, bắt đầu chuẩn bị ở trong mộng tiếp tục dọn gạch. Chẳng lẽ nói ta đời này thật là lao lực mệnh? Sở Đức một bên phun tào một bên cười khổ, ngay cả ngủ đều phải làm việc. Còn không có tăng ca phí, cũng không biết 996 cùng ta so sánh với cái nào càng khổ điểm. Sở Đức vừa định muốn đem trang vũ khí hộp dọn ra đi, lại không cẩn thận nghênh diện đụng phải một người. Bởi vì này va chạm, người nọ nháy mắt thẳng tắp ngồi ở trên mặt đất. Sở Đức bị hoảng sợ vội vàng vươn tay suy nghĩ muốn đem người kia túm lên. Một bên duỗi tay một bên nói, không có việc gì đi. Hắn nói đến một nửa sau, đột nhiên im bặt, bị hắn đánh ngã trên mặt đất người kia vội vàng bò lên, không có quan hệ. Là ta chính mình không cẩn thận, không phiền toái ngài, ta không biết nơi này có người, hiện tại liền sẽ rời đi. Sở Đức cau mày, một phen kéo lại cái kia muốn xoay người rời đi người. Trong miệng nói ra một cái làm hắn có chút khó có thể tin tên, Khải Phong. Ngoặc kép, trước mắt, Sở Đức là thật sự ngốc, ở trong mộng, bị kinh ngốc, người nọ nghe xong tên này sau, không tự chủ được một run run. Sở Đức tìm đối phương thời gian rất lâu, tuy nói hắn phía trước là ở trong hiện thực tìm, chính là trước mắt. Thình lình thấy Khải Phong, Sở Đức trong lòng vẫn là nổi lên sóng gió mãnh liệt, hắn tâm nói. Chính mình như thế nào sẽ ở cái này địa phương thấy Khải Phong? Hơn nữa, trước mắt Khải Phong cùng Sở Đức trong ấn tượng hoàn toàn không giống nhau, trong hiện thực Khải Phong bất cứ lúc nào đều sẽ ăn mặc một thân khảo cứu quần áo. Thời thời khắc khắc đều như là muốn dự tiệc giống nhau, nhưng mà trước mắt cái này Khải Phong trên người quần áo thực sự có chút cũ nát, thậm chí Sở Đức còn có thể thấy hắn đánh rúm tóc cùng dơ bẩn đôi tay, không có bất luận cái gì từ. Có thể hình dung Sở Đức giờ này khắc này nội tâm chấn động, cái dạng này Khải Phong tuyệt đối không phải Sở Đức ấn tượng giữa Khải Phong. Sở Đức khiếp sợ nhìn đối phương, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì, cũng không biết có phải hay không Sở Đức biểu tình quá mức với kinh tủng. Khải Phong ở trầm mặc một lát sau, bị dọa bắt đầu run run. Sở Đức vội vàng an ủi đối phương, chính là hắn phát hiện chính mình làm như vậy là vô dụng, bởi vì hắn càng khuyên đối phương liền càng sợ hãi. Đến cuối cùng, Sở Đức không thể không xoay người rời đi nơi đó, đem Khải Phong đơn độc lưu tại kia. Sở Đức có thể nhận ra tới Khải Phong hiện tại trạng thái là chuyện gì xảy ra, năm đó bị Áo Lai đế quốc xâm lược quá địa phương. Ở một ít người đều trên người, Sở Đức liền thấy quá như vậy trạng thái. Hết chương.